Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, thừa kế mãnh quỷ phòng. Từ khuyết, tam lưu sau khi tốt nghiệp đại học, bởi vì không tìm được việc làm, bởi vì hứng thú duyên cớ, làm hơn thám tử tư công việc. Ngay từ đầu, hắn cho là thám tử tư công việc này phòng chừng không kiếm được tiền gì. Nhưng là làm sau đó hắn phát hiện, công việc này thật không kiếm được tiền. Hơn nữa còn bỏ tiền ra. Liên quan nhiều nhất chính là cho tiểu khu nghiệp chủ bắt mất tích mèo hoặc là cẩu cẩu. Nhưng là này nhiệm vụ so với tìm hung thủ còn khó hơn. Sau đó bắt đầu cho nhân lấy ra quỹ, chụp lén bên ngoài, chứng cớ, công việc này ngược lại là thật kiếm tiền. Bởi vì lấy ra quỹ thường thường đều là người có tiền. Xuất thủ rất hào sảng, nhưng là thường thường một công việc làm một chút đến, bị hắn chụp lén nhân sẽ tìm được hắn, sau đó hung hăng giáo huấn. Có một lần đem hắn phòng làm việc cũng đập, còn đem duy nhất một hợp tác Lý Nhị Cầu cho đánh vào rồi bệnh viện. Thanh toán một số lớn tiền thuốc thang, làm 2-3 năm, đến cuối cùng nhất sự vô thành. Từ khuyết thực ra thật thích trinh thám việc này, thích xem một ít trinh thám. Chỉ tiếc, việc này liền sống qua ngày đều là vấn đề. Đang chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn, chuẩn bị đi lão đồng học nơi đó cuộc sống côn đồ thời điểm. Một phong thơ truyền tới, đây là một phong luật sư tin, bên trong có kèm một phần di chúc, chủ yếu là nói, từ khuyết bà con xa bà con xa bà con xa một cái thân thích. Bởi vì dưới gối không có con cháu, cho nên từ khuyết hắn đần độn u mê, thuận lý thành trương trở thành hợp pháp người thừa kế, kế thừa nhất chàng nhà lầu, vốn là từ khuyết nhạc phôi. Phải biết hắn từ tiểu phụ mẫu đều mất, viện mồ côi lớn lên, từ tiểu không có gì thân thích, bây giờ lại đần độn u mê bên dưới đi ra một cái bà con xa bà con xa bà con xa. Còn trực tiếp thừa kế cho hắn một chàng nhà lầu, từ khuyết không nghĩ tới, này trời sập sự tình thật có, bất quá cùng luật sư đi tới nơi này chàng nhà lầu sau đó. Luật sư nói, bà con xa chỉ cho từ khuyết quyền sử dụng, không có bán ra quyền. Nói cách khác, này chàng nhà lầu ngươi thế nào sử dụng đều có thể. Nhưng là duy chỉ có không thể bán ra, nếu không tự động mất đi quyền thừa kế. Luật pháp không phải là trò đùa. Từ khuyết chỉ có thể nhận mệnh. Luật sư sau khi đi, từ khuyết thực ra rất kỳ quái. Này chàng nhà lầu phải nói vị trí cũng không thiên về. Mặc dù không là thị khu, nhưng là cách thị khu cũng không xa. Chung quanh có 3 cái đại học cùng 2 trung học đệ nhị cấp. Lượng người đi rất cao. Hai bên tất cả đều là phố buôn bán, nhà chọc trời vô số. Có thể hết lần này tới lần khác. Này thật sự đã cũ nát, không chịu nổi nhà lầu cao vút ở nơi này trong đại thành thị. Có chút hoàn toàn xa lạ. Ôm nghi ngờ, ngày đó, từ khuyết liền đi vào, đi tới cửa lầu trong nháy mắt, một cổ âm lương khí tức đập vào mặt. Sau đó, nhị thủ hoa là điện thoại di động liền phát tới một cái tin nhắn ngắn. Nhắc nhở có tham dự hay không kinh khủng mãnh quỷ lâu xây dựng nhiệm vụ. Từ khuyết quả quyết nhấn hay không, thần mẹ nó xây dựng mãnh quỷ lâu, nhất định là rác dưới tin nhắn ngắn. Không nghĩ tới trong nháy mắt, trước mặt đại môn đột nhiên đóng cửa, thiếu chút nữa còn đụng vào hắn trên lỗ mũi, sau đó thử đẩy cửa, phát hiện căn bản không đẩy được. Lúc này trước tin nhắn ngắn lần nữa phát tới, vẫn là cái kia nhắc nhở, phía sau còn tăng thêm một đoạn văn, tham dự xây dựng mới có thể trở thành mãnh quỷ lâu lâu chủ. Từ khuyết ngây ngẩn, suy nghĩ một chút, nhấn. Phải, sau đó, trước mặt đại môn đột nhiên tự động mở ra, trước mắt cũng xuất hiện mãnh quỷ lâu hệ thống menu, lúc đó từ khuyết ước chừng mộng ép 3 phút số 018 giây. Sau đó mới chắc chắn, chính mình gặp gỡ alien sự kiện, tại sao nói alien đâu rồi, bởi vì Từ Khuyết là một vô thần luận giả, không tin quỷ thần, gặp phải giải thích không thông sự kiện, dĩ nhiên đem oan ức cho Alien rồi. Sau đó ở hệ thống menu phía dưới cùng, hắn thấy được một cái lần đầu tiên mở ra mãnh quỷ lâu hệ thống khen thưởng. Có thể ngẫu nhiên rút ra một cái sự kiện linh dị nhiệm vụ. Ôm mấy hiện nghi không chiếm là khốn khiếp trong lòng. Hắn liền rút ra đến giải quyết 375 xe buýt sự kiện linh dị cái này nhiệm vụ. Còn chưa kịp đi vào bên trong lầu, đã tới rồi một chiếc xe buýt chở hắn đi trước thập niên 90. Nếu là trước kia, đánh chết Từ Khuyết đều không tin cõi đời này có quỷ. Bây giờ chứ sao, Từ Khuyết có chút nhỏ hưng phấn, mới vừa tiến vào bên trong lầu. Cũng đang lúc này, trước mặt hiện lên menu, người đã thành công giải tỏa mãnh quỷ lâu 101 phòng cảnh tượng. Mở ra cảnh tượng đem tự động lấy được Ringu bối cảnh âm nhạc. Xin hỏi có hay không đi 101 phòng? Từ Khuyết suy nghĩ một chút, dĩ nhiên click rồi, mặc dù Từ Khuyết là một lục lưu trinh thám, nhưng là hắn có mãnh liệt lòng hiếu kỳ, hơn nữa bởi vì không tin quỷ duyên cớ, lá gan cũng so với thường nhân lớn một chút, bởi vì hắn thấy, chính mình sống chết không phải một cái mạng chó sao, chính mình một không lão bà, nhị không tiền gửi ngân hàng, thật không sợ chết, ngược lại chết cũng không nhân cho mình nhặt xác, không sợ chết, tự nhiên không sợ quỷ, dù sao quỷ sở dĩ kinh khủng, không cũng là bởi vì xấu xí chứ sao. Ở màn ảnh truyền hình một đầu khác, cư trụ một cái thần bí nữ tử, người yêu cầu là nhìn tận mắt nàng đi ra. Ban đêm, nàng mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm ngươi. Xin nhớ, trời tối, không muốn nhắm mắt, nhìn chằm chằm Sadako phải nhìn tam 10 phút. Trong lúc vô luận phát sinh cái gì, không cho thối lui ra nhà, nếu không nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ thành công chính thức đạt được mãnh quỷ lâu quyền sử dụng. Không nghĩ tới còn phải hoàn thành cái gì nhiệm vụ, xem như vậy, chính mình không phải là không xong có thể lạc tương đương. Xem xong thư hơi thở, Từ Khuyết cau mày, Sadako, nhân vật rất khủng bố a, tuổi thơ mộng yểm. Từ Khuyết vừa nói, không chút do dự đi vào trong lầu, đập vào mắt là một cái thật cao nấc thang, tả hữu hai bên là căn phòng. Cao ốc này thiết kế có chút kỳ quái, không phải là chính thống tiểu khu phong cách, ngược lại là có điểm giống đại học ký túc xá. Trung gian là hành lang, hai bên là nhà trọ. Từ Khuyết không đi 101. Mà là bây giờ bốn phía đi lang thang một cái hả? Dưới lầu tổng cộng có 20 căn phòng. Từ 101 tới 120. Quả quyết thử véo động 105 phòng. Răng rắc mấy tiếng. Nhà tựa hồ bị khóa lại. Sau đó thử véo động còn lại mấy căn phòng. Đều là giống nhau. Có ý tứ. Xem như vậy, đây là những căn phòng khác đều không bị giải tỏa duyên cớ đi. Từ Khuyết vừa nói, thử đi lầu 2, cùng hắn muốn như thế. Cửa thang lầu tựa hồ bị một cổ thần bí lực lượng cản trở tựa như. Căn bản không có thể tiến tới. Vậy thì đi xem một chút 101 phòng đi. Thuận tiện giải tỏa Sadako cảnh tượng, Từ Khuyết vặn ra 101 phòng. Gian phòng này rất nhỏ. Chỉ có 40 thước vuông tả hữu, bên trong không có vật gì. Trong sân lúc này chỉ để một cái cô linh linh máy truyền hình. Từ Khuyết cười, Sadako ra, máy truyền hình, đi vào trong nháy mắt. Sau lưng môn quỷ dị tát, bên người càng lạnh, nói thật, Từ Khuyết có chút sợ hãi. Nhưng là, mãnh liệt lòng hiếu kỳ chế trụ sợ hãi trong lòng. Thân là một cái trinh thám. Hắn thật cố gắng muốn gặp Sadako, về phần cái gọi là nhiệm vụ, nói trang bức lời nói, thật là thứ yếu, sau đó, còn không có mở điện dưới tình huống, máy truyền hình quỷ dị đột nhiên sáng, bên tai, truyền đến Ringu tiếng nhạc, ngay sau đó, trong máy truyền hình thoáng qua một mảnh bông tuyết, sau đó xuất hiện một cái hình ảnh. Bên trong chỉ có một cái giếng khô, phơi bày màu trắng đen. Từ Khút thoáng cái bị hấp dẫn, con mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt máy truyền hình. Đột nhiên hình ảnh nhất truyền, một đôi tay đột nhiên leo ở tỉnh dọc theo. Đây là một đôi tái nhợt thủ. Từ Khuyết nhìn chằm chằm không chớp mắt, mơ hồ đột nhiên cảm thấy không sợ rồi. Còn cảm thấy này nhiệm vụ có chút đơn giản, bởi vì chỉ cần nhìn chằm chằm Sadako nhìn tam 10 phút. Này cần phải thuyết minh, Sadako sẽ không làm thương tổn chính mình đi. Ân, chính mình trinh thám năng lực quả nhiên nhất lưu. Không hổ là đại trinh thám. Từ Khuyết tự khen, mặc dù trong mắt người ngoài, hắn là lục lưu trinh thám, nhưng là chính bản thân hắn cho rằng là nhất lưu a. Vậy cũng tốt, chúng ta liền mắt lớn chừng mắt nhỏ đi. Từ Khuyết đã chuẩn bị, bên người chỉ có Ringu bối cảnh âm nhạc. Trong tivi nhân thủ đã bò ra, ngay sau đó một cái tóc tai bù xù bóng người xuất hiện. Muốn ra sao? Từ Khuyết không lý do mong đợi. Bất quá ngay sau đó, màn ảnh truyền hình đột nhiên một trận đung đưa. Ngoại ý muốn xuất hiện. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.